Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2912, chương 2912, kế tiếp giao cho ta đi. Hai người đều là tiểu tu, khẳng định cũng không biết cái gì cấp độ sâu chân tướng cùng bí mật. Nhưng mấy cọc sự kiện lớn, vẫn là nói ra được đến, lấy Phương Tuấn Mi kinh nghiệm lâu năm thử thách. Nghe được Cố Tích Kim thân hóa Thái Dương thời điểm, vẫn là trong lòng hơi hồi hộp một chút, áp lực mãnh lớn lên. Hắn cũng không phải là không tự tin xung kích đến tổ cảnh sau. Một người làm bất quá vạn giới du tiên, mà là lo lắng cho mình có thể không lần tiếp theo nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước. Xung kích đến tổ cảnh, thời gian cho phép hắn sao? Đương nhiên cũng cho rằng Cố Tích Kim hy sinh, trong lòng cũng là bi thống trầm trọng. Nghe được Trầm Thụy Tinh Uyên đã bị vạn giới du tiên biết, lão gia hỏa đại khai sát giới, tàn sát bách tộc sự tình, lại là một trận lửa giận lan lộn, là ai có thể để hắn thu tay lại? Cũng là nhận ra được dị thường. Chúng ta cũng không biết, trong giới tu chân đồn đại rất nhiều, sẽ nói là ngươi làm ra, sẽ nói là thần bí gì cao thủ làm ra, không ai biết là thật hay giả. Sử dụng kiếm thanh niên nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tốt một phen hỏi dò sau, mới coi như kết thúc, căn dặn hai người tạm thời không muốn truyền ra bản thân trở về tin tức. Để hai người rời đi, Phương Tuấn Mi cũng là lặng yên mà đi, có tâm trước tiên liên hệ Dương Tiểu Mạn đám người. Làm sao hoàn toàn không biết bọn họ đi nơi nào? Rầm rầm yêu thú ngoài đường nối, tiếng ầm ầm y nguyên, thiên địch, long thiên hạ đám người, trên tâm thần đã là không nói ra được uể oải, so với uể oải càng làm cho bọn họ cảm giác được kiềm chế. Là yêu thú kia miệng đường nối, còn đang từng điểm mở rộng bên trong, càng ngày càng áp sát bọn họ có khả năng phong tỏa cực hạn. Thiên đạo lọt mắt xanh, rốt cuộc không thể vô nhân mà hàng, mà mọi người thần thông lại tiến bộ, cũng cuối cùng cũng có cực hạn, áp lực tầng tầng giáng lâm, khủng hoảng tâm ý, đã bắt đầu là trong lòng mọi người lan tràn. Thỉnh thoảng có người, ở trong âm thầm truyền âm trò chuyện, những kia hỗ trợ trí nhân tu sĩ, thần sắc cũng rõ ràng nghiêm nghị lên, lão đệ. Ngươi nhưng là từ Trầm Thụy Tinh Uyên đi ra tu sĩ. Các ngươi phía bên kia, cái khác tu sĩ cấp độ nhân tổ đây. Một ngày này, thiên địch hỏa diễm tiên thần chi thân, cũng là hỏi hướng về cách đó không xa một tôn vàng trói lọi tiên thần chi thân. Tôn này một bước nhân tổ chiến lực, là mấy trăm năm trước đến, lại đây sau, cũng không nói lời nào, chính là ra tay giúp đỡ. Chọc mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng đều biết thú không có hỏi tới. Thiên địch ngày hôm nay là rốt cục không nhịn được rồi. Không biết kia kim chi tiên thần chi thân chỉ trở về hai chữ. Thiên địch nghe vậy, ánh mắt hơi giận, nhưng chung quy vẫn là không nói gì nữa. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Trong tiếng ầm ầm, mọi người thần thông, mỗi người toàn đã dùng đến bay lên. Liền những trí nhân kỳ kia tiểu bối cũng là dốc hết toàn lực, có người hét lớn, có người gào thét, càng ngày càng tiếp cận cuối cùng này thời điểm, không ít tu sĩ vì trước sau vẹn toàn, càng so với trước bất cứ lúc nào đều càng cố gắng. Chư vị thực sự không chịu nổi sao? Lão phu nhưng là sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, trốn sau khi đi uống trước hắn 3 ngày 3 đêm đi, chuyện gì khác ta cũng không quản rồi. Có người nói, một mảnh tiếng cười lớn vang lên. Đạo huynh nói chính là, đáng tiếc lão phu bị người mắng tà ma nửa cuộc đời. Ở đây đỉnh nhiều năm như vậy, cũng coi như là rửa sạch sẽ một thân máu nhơ. Ông trời lại còn không chịu để ta đạo tâm tam biến. Có người khó chịu. Lập tức lại là cười mắng vang lên, mọi người tâm tình, rõ ràng bắt đầu kịch liệt lên, tiếng bàn luận bắt đầu tăng lên, trên tay đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, những nhân tổ tu sĩ kia, tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt thần sắc cũng là bắt đầu không bình tĩnh lên. Hơn nửa cũng chỉ chờ kia thôn phệ thế triệt để lao ra một ngày kia đến. Một ngày kia có còn xa lắm không? Một ngày kia đến sau, thế giới thì như thế nào? Nhanh như vậy liền không chịu nổi sao? Các ngươi biểu hiện cũng thật là xấu xí. Một ngày này, đột nhiên có thanh âm vang lên ở trong một mảnh bầu trời kia, đè xuống mọi người tiếng nghị luận, thậm chí ngay cả tiếng oanh kích đều ép xuống. Thanh âm không lớn, bình tĩnh lại uy nghiêm, lại rõ ràng không gì sánh được vang ở mỗi một cái tu sĩ bên tai. Trong chớp mắt, hết thảy tu sĩ chính là yên tĩnh lại. Thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ, bá hạ binh lâm đám người nghe đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Bạch, lanh lảnh trong tiếng xé gió, một bóng người bỗng dưng hiện ra, màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, cao to thẳng tắp vóc người, ngay ngắn mặt, lông mày rậm mắt hổ, sắc mặt trong bình tĩnh không lộ vẻ gì, cho người một loại trời sập không sợ hãi có thể tin ỉ lại cảm giác. Đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi, đạp lên hư không, từng bước đi tới, mỗi một bước bước ra, đều phảng phất dẫn thiên địa rung động. Ánh mắt hơi đảo qua mọi người dưới chân kia tụ linh đại trận. Nhìn thấy hắn sau, càng là tảng lớn tu sĩ. Đầu tiên là ngơ ngác lên, sau đó mỗi người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền chân nhân chờ một đám bạn cũ, tất cả đều đại hỉ. Kia đã xung kích đến nhân tổ cảnh giới, cũng qua đến giúp đỡ Liễu Triều Sinh, càng là không gì sánh được sùng mộ nhìn Phương Tuấn Mi. Hắn trở về rồi, hy vọng đến rồi. Một ít tu sĩ, thậm chí ở trong nháy mắt này, không nhịn được có loại nhiệt lệ muốn chạy dọn ra kích động. Giữ lâu như vậy, rốt cục đợi được khả năng chuyển biến tốt. Tất cả mọi người còn căn bản không biết Phương Tuấn Mi sẽ cầm xuất cái gì thủ đoạn. Nhưng trong lòng chính là sinh ra hắn đáng tin cậy. Hắn có thể giải quyết cái này phiền toái lớn cảm giác đến. Người tiểu tử này, cuối cùng cũng coi như trở về. Chậm gì gì làm cái gì, còn không mau tới đây giúp một tay. Thiên địch lớn tiếng quát, lời đến cuối cùng, mình đã cười lên, khó được ánh mắt thanh minh ôn hòa. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, đỉnh đầu trong lòng, mây khói bỗng lên, thất tình đạo nhân, lục dục đạo nhân, đan tâm đạo nhân, đồng thời hiện thế, cùng hắn sóng vai mà tới, hỗ trợ, đó cũng không là ta muốn làm sự tình, ta là trở về triệt để giam giữ trụ cái này đường nối. Phương Tuấn Mi ngạo khí nở nụ cười, lại trầm giọng nói rằng, trong một đôi mắt, hào phóng không gì sánh được ánh sáng, bắt đầu như bay sáng lên, như liệt nhật bay lên trời. Bốn tôn chiến lực trên người, pháp lực khổng lồ khí tức, cũng là bắt đầu thủy triều bình thường, điên cuồng tăng vọt lên, mọi người nghe hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, toàn có loại muốn nhiệt huyết sôi trào lên cảm giác. Ta liền biết người này, trở về là muốn làm đại sự. Bá hạ binh lâm đám người, đều ở trong lòng cười uống lên, chư vị, khổ cực các ngươi. Các người có thể thu tay lại, kế tiếp giao cho ta đi. Ánh mắt quét mọi người một vòng, Phương Tuấn Mi lại là nghiêm nghị nói rằng, nghe được câu này, mọi người uể oải tâm thần đại run, chỉ cảm thấy này không biết bao nhiêu năm bảo vệ, đáng giá bình thường, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết có nên hay không thu tay lại, vẫn là lại giúp Phương Tuấn Mi một tay. Tuấn Mi, một mình ngươi được không? Thiên địch hỏa diễm tiên thần chi thân hỏi, ngữ khí đều rõ ràng thân thiết mấy phần, mấy vạn tu sĩ ánh mắt thần thức, tề loẹt xoạch rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén không gì sánh được nhìn về phía quang ảnh kia bên dưới màu đen đường nối. có đằng đằng sát khí vậy chiến ý lên. Các người đều lui lại đi. Bắt đầu từ bây giờ, các người chỉ để ý uống rượu, nhìn thật náo nhiệt liền được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.